Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 576, đoàn tụ, luyện đan đại bỉ rốt cục hạ màn kết thúc, Lâm Hiên thu được đệ nhất danh, lấy Lâm Hiên làm đại biểu, triệt để chứng minh hắn luyện đan thuật thắng Dược Vương Cốc một phái này. Điểm ấy để cho đông đảo Dược Vương Cốc đệ tử không lời nào để nói. Trong bọn họ tâm là không mắc, nhưng không thể phủ nhận Lâm Hiên luyện đan thuật, là muốn so với bọn hắn đều cao minh hơn. Thắng đều thắng, bọn họ muốn phản bác cũng không biết từ đâu nơi hạ thủ. Nhớ tới trước đối chiến Lâm Hiên kêu gào, bọn hắn bây giờ cảm giác là lúng túng như vậy. Đây không phải là ở đánh bản thân mặt sao? Liên tục khoe Dược Vương Cốc luyện đan thuật rất mạnh, hiện tại xem ra là tài nghệ không bằng người. Bạn cùng lứa tuổi trong lúc đó tỉ thí, đây là công bình nhất. Lâm Hiên cứ như vậy thắng bọn họ thiên tài nhất hai vị đại biểu. Vậy bọn họ còn có lời gì có thể nói? Đừng nói chung quanh đệ tử, liền Long Bân bọn họ đều cảm giác được rất là xấu hổ. Trước đổ ước còn đang bên tai vờn quanh, Long Phàm còn nói yêu cầu tự chảm hai tay, muốn phế xuống ném vào trong lò luyện đan. Đánh cuộc này không biết nên không nên thực hiện đây. Nếu thật là phế bỏ hai tay, Long Phàm đời này tuyệt đối là xong đời. Phần này đổ ước Long Tinh Vân bọn họ đều là nghe được, nhưng bọn hắn biểu thị trầm mặc, không biết Lâm Hiên sẽ nói như thế nào đây. Long Bân cùng Long Phàm đều đi tới, đem bọn họ khen thưởng cũng làm cho Lâm Hiên. Lâm Hiên ở tiếp nhận phần thưởng này sau đó, cười nhạt nói, tiền đặt cược ta đã thu được, còn như Long Phàm ngươi đôi tay này chứ sao? Long Phàm biệt hồng khuôn mặt, ban đầu trong lòng là đủ kiềm chế, nếu như Lâm Hiên thật để cho hắn tự phế xuống hai tay, hắn nhất định là không muốn, hai tay cũng không cần phế bỏ, người năng lực mạnh như vậy, thật tốt là sau này Dược Vương Cốc làm ra điểm cống hiến, ta chỉ cầm những phần thưởng này là được, còn lại ta cũng không tính toán chút gì. Lâm Hiên cười nhạt, hết thảy đều như thế mang qua. Ngược lại Lâm Hiên có lòng tốt người, mà là Dược Vương Cốc xem như là hắn bán ra, là không có khả năng làm giữ. Đối phương là quá phận điểm, nhưng tóm lại là sau này ở chung hòa thuận, hắn chỉ có thể tuyển chọn biện pháp như thế. Long Phàm thở phào, trên mặt lộ ra gượng ép mà nụ cười nói, vậy thì cảm ơn Lâm huynh không có tính toán việc này. Còn lại thì không có gì nhiều lời. Có chút dài lão vẫn đối chiến Long Vũ Vi bọn họ canh cánh trong lòng. Nhưng tỉ thí thắng không có cách nào bọn họ không cách nào tiếp tục nói gì nhiều. Chủ yếu vẫn là Lâm Hiên lấy thực lực chân chính kinh sợ bọn họ, để cho bọn họ có một chút đổi mới. Nếu như Lâm Hiên này đây cái sự thất bại ấy đứng ở chỗ này, kết quả kia không cần nói nhiều, tuyệt đối là bị chửi cầu huyết lâm đầu. Nửa câu đều không nói được. Ở sau khi chấm dứt, Dược Vương Cốc mời dự họp hội nghị trưởng lão. Điểm ấy sẽ không có Lâm Hiên cùng Long Vũ Vi sự tình. Vô luận Dược Vương Cốc thái độ như thế nào, bọn họ đã được đến Hoàn Hồn Thảo ly khai. Bọn họ đến nơi này chính là Hoàn Hồn Thảo. Long Vũ Vi không xin thuốc Vương Cốc có thể tha thứ bản thân. Dù sao cũng kiếm được Hoàn Hồn Thảo sau đó, nhiệm vụ bọn họ cơ bản thì hoàn thành, còn như có thể hay không cùng Dược Vương Cốc liên minh. Nếu có thể liên minh nói, đây tuyệt đối là một chuyện tốt. Nếu là không có thể lấy tiền liên minh nói, vậy ít nhất không thể trở thành địch nhân. Bất quá chỉ cần Long Tinh Vân còn đang lấy tiền cốc chủ, vậy không cần phải lo lắng phương diện này vấn đề. Long Tinh Vân là không thể trợ giúp Lâm gia, chí ít không có đối với Lâm gia sản sinh nửa điểm uy hiếp. Đang thảo luận sau khi chấm dứt, Long Tinh Vân trở lại trong viện tử. Lâm Hiên cùng Long Vũ Vi sớm đã ở trong lương đình cùng đợi tin tức. Trừ bọn họ ở ngoài, còn có Long Vũ Vi mẫu thân Vũ Vi Mỹ, cũng chính là Lâm Hiên bà ngoại. Các nàng đoàn tụ lên lúc tương đối cao hưng, hai mẹ con đều có nói không hết nói. Mãi đến Long Tinh Vân khi trở về, mới đình chỉ nói hết. Cha, tình huống như thế nào? Long Vũ Vi vội vàng đứng lên, muốn nghe một chút đến tột cùng là tin tức tốt, hay là tin tức xấu? Tình huống có thể như thế nào? Long Tinh Vân thở dài. lắc lắc đầu nói, lần này Lâm Hiên năng lực là sơ qua, có thể dưới sự xung kích Dược Vương cốc đệ tử cũng có thể trùng kích đến nơi đây trưởng lão. Trong lúc nhất thời vẫn là không có pháp cải biến, bất quá chí ít vẫn có chút buông lỏng, tiếng phản đối không có trước mãnh liệt như vậy, còn như đồng minh quan hệ, điểm ấy càng là không có khả năng. Ta đã biết, hay là tuyển chọn cố chấp. Long Vũ Vi lắc đầu, điểm ấy không có ngoài nàng dự liệu, nhưng vẫn là cảm thấy có chút thất vọng. Ngoại công, nương, không cần suy nghĩ nhiều. Chúng ta có thể kiếm được cái này còn hồn thảo cũng đã rất thành công. Lâm Hiên hiểu rõ không cách nào cải biến, vậy cũng chỉ có thể tuyển chọn tiếp thu. Đúng vậy, có hoàn hồn thảo, chúng ta còn xa nhìn gì đây. Long Vũ Vi thở dài, cảm thấy như vậy đã rất thỏa mãn. Lâm Thần Vân hán, tình huống vẫn khỏe chứ? Long Tinh Vân cuối cùng vẫn là hỏi lên. Lâm Thần Vân là mang theo nữ nhi mình chạy. Trong lòng đối với hắn vẫn là tràn đầy hận ý, nhưng hắn có thể chứng kiến nữ nhi mình như vậy hài lòng, hắn cảm thấy có chút không thể nói là phải nói phản kháng nhiệm vụ, có thể từ nữ nhi mình bắt đầu. Hắn không có dũng khí này tuyển chọn phản kháng. Cha, Thần Vân tình huống còn ổn định, hiện tại thu được hoàn hồn thảo, còn thiếu thiếu hoàng tộc phượng hoàng tinh huyết, đến lúc đó Thần Vân là có thể tỉnh lại. Long Vũ Vi nói ra, còn kém hoàng tộc phượng hoàng tinh huyết sao? Điều này thật sự là rất khó, chỉ có đi yêu tộc đại lục tìm mới có thể tìm được. Long Tinh Vân lắc đầu, đối với cái này điểm hắn chỉ có thể nói bất lực. Phượng hoàng tinh huyết còn có thể, nhưng cộng thêm hoàng tộc hai chữ thì mặt khác nói, căn bản không phải là một cấp bậc đồ chơi. Đi yêu tộc đại lục cũng không nhất định tìm được, hoặc là tìm được trước đều chết. Hoàng tộc phượng hoàng tinh huyết há là dễ dàng đạt được như vậy. Điểm ấy đừng lo, chờ bên này ổn định sau đó, ta thì đi tới một chuyến yêu tộc đại lục. Lâm Hiên cười nhạt nói, nơi đó ta có rất nhiều bằng hữu, mới có thể thu được hoàng tộc phượng hoàng tinh huyết. Người ở đây yêu tộc đại lục còn nhận thức bằng hữu? Long Vũ Vi cùng Long Tinh Vân hai mặt nhìn nhau. Cái này thật đúng là, nếu như người có chút kinh ngạc. Hiển nhiên những năm gần đây Lâm Hiên chung quanh bôn ba vẫn là tương đối khổ cực. Việc này, bọn họ không có miệt mài theo đuổi chút gì. Dù sao cũng Lâm Hiên có năng lực nói. Vậy bọn họ thì không cần nói nhiều. Vi phụ cũng không thể làm những thứ gì cho ngươi. Có thể làm được cũng chỉ có bảo trụ ngươi. Người Lâm gia là không thể đảm bảo, nhưng chỉ cần có ai đụng ngươi, chắc là xúc phạm tới ta ngoại tôn, ta đây tuyệt đối sẽ không khách khí. Long Tinh Vân lãnh rất một tiếng, cốc chủ khí phách lộ ra ngoài. Mẹ Vũ Vi Mỹ đi theo gật đầu, đưa tay kéo nữ nhi mình tay nhỏ bé đạo, lấy Dược Vương cốc tình huống, chúng ta là không thể giúp Lâm ra chút gì, nhưng hài tử của ta môn, Vi nương vẫn có thể làm được. Những trưởng lão kia tuyệt đối không dám nói nửa câu. Hai người đều là bá đạo như vậy, cùng với nói là bá đạo, không bằng nói là phụ mẫu quan tâm. Lâm gia bọn họ là không dám nhúng tay, nhưng mình hài tử hay là có thể bảo trụ. Nếu như liền điểm ấy cũng không dám làm, vậy thì thật là không mặt mũi đối đãi. Bọn họ cũng không có trở mặt thành thù, chỉ có thể để đợi áp lực, để cho nữ nhi mình tự do. Cha, mẹ, Long Vũ Vi lệ rơi đầy mặt. Nàng nửa câu đều nói không ra miệng, chỉ có thể nhào vào mẫu thân mình trong lòng khóc. Lâm Hiên thật sâu thở dài, viền mắt cũng là đỏ bừng. Hắn hiện tại thầm nghĩ chung kết xuống tất cả, nhưng này cũng cần thực lực. Convert by King Killer, hết chương.